Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, mệnh ta do ta không do trời. Tác giả, Cung Tam. Lão giả đôi mắt đột nhiên trừng lớn, Cổ Dương lời nói mềm nhẹ, có thể nói chỉ có nhìn Cổ Dương Cổ Nghĩa Hòa, mới có thể đủ đi theo mô hình, đoán ra câu này nói về cái gì. Hiển nhiên Cổ Dương không nghĩ làm quá nhiều người biết chính mình thân phận. Cổ Nghĩa Hòa trong đầu là trống rỗng, đáy mắt có một mặt khó có thể che giấu kích động. Nắm chặt long đầu trượng bàn tay, có chút run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên trong lòng, một chút đều không bình tĩnh. Hắn đã trở lại, Cổ Dương vi không thể thấy lắc đầu, dừng ở Cổ Nghĩa Hòa trong mắt. Cổ Nghĩa Hòa thở sâu, minh bạch Cổ Dương ý tứ, xoay người đi ra ngoài từ đường, đứng thẳng ở từ đường cửa. Nhìn mọi người, Dương giọng nói, hôm nay việc không thể truyền ra, Cổ Dương cùng Chi Thị Huyết Châu có duyên, việc này không cần nhắc lại. Chính là, Cổ Đồng Tằng nghe phụ thân nói, còn muốn nói cái gì? Chính là lại bị Cổ Nghĩa Hòa ánh mắt nhìn chằm chằm, sinh sôi nghẹn trở về. Mắt thấy Cổ Nghĩa Hòa cấp Cổ Dương vẫy tay, làm hắn đi theo đi, Cổ Đồng Tằng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không duyên cớ bỏ lỡ lần này cơ hội. Hắn không rõ vì cái gì phụ thân đột nhiên sẽ đối như vậy một cái nghiệt tử chiếu cố có thêm. Suốt 16 năm hắn đều không có quản quá hắn. Đại ca, xem ra Cổ Dương tiểu tử này là được đến phụ thân yêu ái, sau này đại ca cần phải nhiều cho hắn điểm quan ái mới là. Cổ Đồng Tàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, đi nhanh rời đi. Thanh âm truyền vào Cổ Đồng Tế trong tai, ta cũng không phải là cái này hỗn chướng phụ thân. Lần này bất tử, tính hắn mạng lớn. Dừng ở phía sau Cổ Đồng Tế, nghe được lời này, nhịn không được cười, lắc đầu, chính mình đại ca nhược điểm, cũng chính là cái này. Tam đệ, Cổ Dương cũng là cái người đáng thương, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Cổ Đồng Mậu hành đến Cổ Đồng Tế bên người, nhẹ giọng đạo. Cổ Đồng Tế nhìn thoáng qua chính mình nhị ca, không nói gì, chỉ là ánh mắt ý vị thâm trường. Sau một lúc lâu, rời đi tại chỗ, để lại một câu, chúng ta Cổ gia dưỡng hắn 16 năm. Cho hắn Cổ Dương tên này, đã đủ ý tứ, nếu không phải Cổ gia, hắn chính là liền sống 16 năm cơ hội đều không có. Lời nói lúc sau, là thật lâu sau trầm mặc. Cổ Đồng Mậu nhìn chung quanh, người đều đi rồi, thở dài khẩu khí, đi nhanh rời đi, thanh âm bất đắc dĩ truyền ra. Có lẽ đối với Cổ Dương tới nói, hắn tình nguyện không có này 16 năm. Cổ Nghĩa Hòa trong phòng, hồi lâu không có người thứ hai tiến vào quá, Cổ Dương xem như cái ngoại lệ. Hai người một trước một sau đứng, không khí có chút đình trệ. Cuối cùng, cũng là Cổ Nghĩa Hòa dẫn đầu đã mở miệng, trong thanh âm mang theo nửa phần run rẩy, ngươi khi nào trở về? Vừa trở về, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là phương thức này. Năm đó nếu không có là ta, Cổ gia cũng sẽ không xuống dốc thành như vậy. Cổ Dương thanh âm truyền ra, mang theo nửa phần áy náy. Nam giữ đại lục, tứ giới, tám châu, thập lục quốc, tứ thập bát quận, 126 thành, 786 trấn. Trăm năm trước, Cổ gia cũng là một người môn vọng tộc. Chu Dương đế quốc An Thiên quận giữa, cùng Chi Hình, Tôn, Cao Tam gia, cộng đồng quy về Toái Tinh giáo. Cổ gia bài nhất mạt, mỗi một nhà đều có một người có thể trở thành Toái Tinh giáo quản sự, trưởng quản giáo chung lớn nhỏ sự vụ. Quản sự xếp hạng, tự nhiên quan hệ đến gia tộc uy thế xếp hạng. Mà năm đó Cổ Dương xuất hiện, làm gia tộc thấy được Toái Tinh giáo đệ nhất quản sự vị trí hy vọng. Nhưng mà, lại ở cuối cùng thời điểm, bị Hình gia sản khi quản sự Hình Tích đánh lén, cuối cùng một thân tu vi tan hết, thân tử đạo tiêu, như vậy mất đi với trần. Lúc sau Cổ gia, cũng bởi vì Cổ Dương thân chết, bị mặt khác tam đại gia tộc trả thù. Cổ Dương phụ thân bốn huynh đệ, chỉ để lại Cổ Dương tứ thúc một người, cũng chính là hiện giờ Cổ Nghĩa Hòa. Bọn họ đem gia tộc cuối cùng tích tụ, đưa đến An Thiên quận dưới Xích Thành Dương Viêm trong bang, đổi lấy Thanh Trấn làm nơi ẩn núp. Hiện giờ trăm năm qua đi, năm đó việc đã như lịch sử bụi bặm tan đi, mà kia cái hình ra mơ ước thị huyết châu ở phiêu đãng mấy năm lúc sau, liền tự động dừng ở Thanh Trấn Cổ Gia từ đường giữa. Cổ Nghĩa Hòa đem thị huyết châu công năng giấu đi, chỉ đem nó coi như là Cổ Gia tổ tiên một cái truyền lại. Chỉ là không ngờ tới, Cổ Dương, thế nhưng liền ở thị huyết châu giữa, qua trăm năm, mượn dùng bị đánh chết ném vào từ đường tiểu Cổ Dương thân hình sống lại. Hết thảy thật giống như tuần hoàn giống nhau. Vật cực tất phản, có một số việc sớm muộn gì sẽ phát sinh. Người không thể đem sở hữu, đều do ở chính mình trên người. Cổ Nghĩa Hòa thấp giọng nói chuyện, trong thanh âm mang theo nửa phần buồn bã, nhưng là càng có rất nhiều an ủi. Năm đó việc, xác thật không thể trách Cổ Dương. Cổ gia mọi người, đều có trách nhiệm. Cổ Dương chỉ là đạm đạm cười, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt chi sắc lại phi đạm nhiên. Ngưng thanh nói, năm đó hình gia sở làm việc, đã từ ta Cổ Dương thất, hiện tại cũng muốn từ ta Cổ Dương đoạt lại. Cổ Nghĩa Hòa an tĩnh một lát, tựa hồ là ở suy tư. Cuối cùng, nhìn về phía Cổ Dương, trong miệng thanh âm truyền ra, có một số việc, nếu ngươi muốn làm, liền đi làm đi. Hiện giờ Cổ gia, Cổ Nghĩa Hòa cuối cùng vẫn là không có nói ra kia nửa câu sau lời nói. Cổ Dương lại trong lòng biết, là thất vọng đi, tựa như hiện tại cái này thân hình, cái gọi là Cổ gia người, lại bị luôn mồm kêu làm nghiệt chủng. Dung hợp đã qua đời Cổ Dương ký ức, tuy rằng đối hắn thân thế không hiểu nhiều lắm, nhưng là đối hắn ở Cổ gia sinh hoạt, lại chỉ cảm thấy kinh hãi. 10 năm trước, tiểu Cổ Dương mẫu thân còn khỏe mạnh là lúc, hắn nhật tử còn hảo quá. Nhưng là mẫu thân sau khi qua đời, tiểu Cổ Dương nhật tử liền một ngày không bằng một ngày. Đặc biệt là gia chủ Cổ Đồng Tàng, hắn trên danh nghĩa phụ thân, đối hắn nơi trốn nhằm vào. Hắn từ tiểu không biết sao không thể tu luyện, tuy rằng nỗ lực rèn thể, chính là nghênh đón hắn chỉ có vô số người khinh nhục. Ở lúc trước hắn mẫu thân Diệc Như Yên tiến vào Cổ gia là lúc, cũng đã mang thai. Cổ Đồng Tàng thật là thích Diệc Như Yên, một chút đều không để bụng cái này, chỉ nghĩ sinh hạ đảm đương cái con thứ dưỡng. Nhưng ai biết, sinh hạ tới tiểu Cổ Dương lại không thể tu luyện, làm Cổ Đồng Tàng rất là mất mặt. Diệc Như Yên buồn bực không vui, ở tiểu Cổ Dương 6 tuổi năm ấy chung quy là đi rồi. Sau này 10 năm, tiểu Cổ Dương liền sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng giữa, ở Nam Dữ Đại Lục, muốn tu luyện trở thành hoàng cấp võ giả, liền phải ngưng tụ khí toàn. Một người trong cuộc đời có 3 lần cơ hội, từ 12 tuổi bắt đầu liền có thể ngưng tụ, 14 tuổi cùng 16 tuổi còn các có 1 lần cơ hội. Tiểu Cổ Dương năm nay 16 tuổi, đã là cuối cùng 1 lần cơ hội, cho nên hắn muốn đi cầu phụ thân, làm hắn hỗ trợ, trợ giúp chính mình ngưng tụ khí toàn. Chính là đi đến từ đường phụ cận thời điểm, lại bị chính mình hai cái thứ xuất đệ đệ nhìn đến. Hai người đã ngưng tụ khí toàn, tiểu Cổ Dương tự nhiên đánh không lại, ra sức dãy giụa, cũng không tế với sự. Bọn họ vốn dĩ chỉ là tưởng giáo huấn tiểu Cổ Dương một đốn, kết quả nhìn đến hắn dãy giụa chống cự, trong lúc nhất thời hạ nặng tay, không nghĩ tới thế nhưng đem hắn cấp đánh chết, sợ sự tình bại lộ, vì thế trộm ném tới từ đường giữa. Trời xui đất khiến, làm chân chính Cổ Dương trọng sinh. Này hết thảy, tựa hồ đều là mệnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,